đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474. Mạnh vô địch, đương kia hắc quang lần nữa tiếp cận thời khắc. Một đạo chói mắt lôi quang bỗng nhiên lấp lóe đến trước người. Phía trước triển khai một vòng to lớn lôi bàn, đem kia hắc quang toàn bộ nuốt vào trong đó. Đạo thân ảnh kia rên khẽ một tiếng, sau đó liền cùng Tôn Đình Vũ cùng nhau bị đẩy lui ra ngoài. Diệp Tiêu Tiêu buông xuống hai tay, lông mì ánh mắt ở giữa đều là không kiên nhẫn. Xa xa giữa không trung, một vị khác khách không mời mà đến chính là một vị nam tử mặc áo bào lam. Hắn giờ phút này chính nhìn chăm chú song trưởng của mình. Bàn tay hắn phía trên huyết nhục đã nát giữa. Khó coi, chỉ là đón lấy đối phương kia bị suy yếu qua thần thông chính là như vậy khó khăn. Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu, lại thật khủng bố như thế. Tôn Đình Vũ nhìn trước mắt nam tử, kinh ngạc nói, Trần Sung Thanh, nha, Tôn Đình Vũ, Trần Sung Thanh quay đầu cười cười. Có thể tại cái này nhìn thấy lão bằng hữu, Tôn Đình Vũ cũng là phá lệ kinh ngạc. Bất quá sau đó chính là nhẹ nhàng thở ra, nàng vội vàng ôm quyền, đa tạ cứu giúp. Trần Sung Thanh khoát khoát tay, nói, cũng không thể thấy chết không cứu, xem như tiện tay mà thôi. Nghe vậy, Tôn Đình Vũ thì cười nhạo nói, trên tay ngươi thương thế kia, vậy cũng là tiện tay mà thôi, cứu ngươi còn cười ta. Trần Sung Thanh xông nàng liếc mắt, sau đó nhìn về phía ánh mắt kia dần dần âm trầm xuống nữ tử áo đen. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Ngươi làm sao chọc nàng? Tôn Đình Vũ có chút lúng túng nói ra. Biết nàng là Diệp Tiêu Tiêu, nhịn không được, liền muốn cùng nàng đánh một trận. Nguyên lai là đáng đời. Trần Sung Thanh nhếch nhếch miệng, sau đó hướng phía dưới vị kia nữ tử áo đen ôm quyền thi lễ. Lôi Tiêu Đình Trần Sung Thanh, Diệp cô nương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết ngươi, đối với cái này, Trần Sung Thanh cũng không giận, nhân tiện nói, nhiều năm trước Thiên Kiêu Hội cùng Tây Lĩnh bí giới, tại hạ có từng thấy Diệp cô nương. Lôi Tiêu Đình, Diệp Tiêu Tiêu nhớ kỹ tòa này tông môn cùng nhà mình sư môn cũng có vãng lai. Bởi vậy nàng trở nên càng thêm bực bội. Nàng ngược lại là nghĩ đều giết chết. Diệp Tiêu Tiêu bất cận nhân tình nói ra, lúc trước ngươi cứu nàng, ta có thể không tính toán với ngươi, nhưng bây giờ ta muốn giết nàng, ngươi như lại cản ta liền ngay cả ngươi cũng một khối giết. Lời này vừa nói ra, Trần Sung Thanh khuôn mặt tươi cười cũng có chút không chịu nổi. Nữ nhân này thật sự là hoàn toàn như trước đây bá đạo. Hắn gặp qua Diệp Tiêu Tiêu mấy lần, cũng hiểu biết đối phương tác phong, mà lại hiện tại xem ra, đối phương tựa hồ cũng căn bản không có đem hắn ở trong mắt. Cho dù là một đối hai cũng là như vậy bá đạo thái độ. Mặc dù có chút tức giận, nhưng Trần Sung Thanh nhưng lại chưa thẹn quá hóa giận, bởi vì hắn cũng không muốn cùng Diệp Tiêu Tiêu tử chiến. Những cái kia chưa từng gặp qua Diệp Tiêu Tiêu người, mãi mãi cũng sẽ không biết nữ nhân này đáng sợ đến cỡ nào. Mà chỉ cần thấy qua người, liền rất khó sẽ có muốn cùng làm địch suy nghĩ. Giờ phút này Trần Sung Thanh chính là tình trạng như vậy. Nhưng hắn mặc dù không muốn đối địch với Diệp Tiêu Tiêu, nhưng Tôn Đình Vũ cùng hắn là bạn bè, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Trần Sung Thanh nói, mong rằng Diệp cô nương liên tục cân nhắc. Tôn Đình Vũ chính là Tiêu Giao Môn truyền nhân, nếu là giết nàng, chỉ sợ Tiêu Giao Môn liền sẽ cùng Quý Tông khai chiến. Diệp Tiêu Tiêu lạnh lùng nói, nàng đã khăng khăng muốn đánh với ta một trận, liền muốn làm tốt quyết sinh tử giác ngộ. Vả lại, Tiêu Giao Môn tu sĩ suýt nữa để nàng kia tam sư muội bỏ mình. Việc này làm cho toàn bộ Ngạo Thiên Tông đều không chào đón Tiêu Giao Môn người. Đến nay cũng là như thế. Tôn Đình Vũ hít sâu một hơi, máu trên khóe miệng cũng không từng lau. Nàng rơi đến trên mặt đất, hướng nữ tử áo đen ôm quyền. Là ta đường đột, thật sự là Diệp cô nương thanh danh quá vang dội. Ta có chút ngứa tay, không nhịn được muốn Diệp cô nương đọ sức một phen. Bây giờ thắng bại đã phân, Tôn Đình Vũ cũng không phải người thua không trả tiền. Trần Sung Thành rơi xuống bên cạnh nàng, cũng giúp đỡ nói, nàng vốn là cái hiếu chiến người, mà lại nhiều năm chưa xuống núi, bởi vậy có chút phấn khởi, mong rằng Diệp cô nương thứ lỗi. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt u ám, hiếu chiến người thật sự là khiến người chán ghét. Năm đó nhị sư muội cũng là thường xuyên kéo nàng luận bàn. Thật sự là đáng ghét vô cùng. Mà cái này gọi Tôn Đình Vũ người. Tính cách của nàng cùng năm đó nhị sư muội sao mà tương tự. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Tiêu Tiêu lại không khỏi nhớ lại năm đó nhị sư muội. Sau đó lại đem tấm kia khuôn mặt cùng bây giờ nhị sư muội đem đối ứng. Nếu như nhị sư muội chưa từng kinh lịch loại kia biến cố, có lẽ Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía kia Tôn Đình Vũ, có lẽ nhị sư muội cùng nàng sẽ là cực kỳ tương tự người đi. Bất quá, nhị sư muội định sẽ không hiếu chiến đến vô cớ hướng người động thủ. Đương cảm nhận được ánh mắt của đối phương biến hóa lúc, Tôn Đình Vũ cũng không nhịn được sững sờ. Chỉ bất quá một lát sau đối phương lại khôi phục lặng im lãnh đạm ánh mắt. Diệp Tiêu Tiêu sát tâm cũng dần dần giảm đi. Nàng hỏi, các ngươi tại sao lại tại yêu giới? Một cái Tôn Đình Vũ dễ tính, ngay cả Lôi Tiêu Đình tu sĩ cũng ở chỗ này. Cảm nhận được đối phương sát ý biến mất, Trần Sung Thành cùng Tôn Đình Vũ đều là nhẹ nhàng thở ra. Trần Sung Thành đáp, đều là vì tại biết đối thủ tiến vào yêu giới sau liền đi theo vào. Dần già đi vào yêu giới người liền không ít. Ta cũng là mấy ngày trước đây mới đến. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, tranh đoạt Thanh Châu Thiên Vận. Gặp nàng nói ra việc này, Tôn Đình Vũ cùng Trần Sung Thành đều là trong lòng siết chặt. Nếu là vì tranh đoạt Thanh Châu Thiên Vận, tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường ở chỗ này giải quyết hai người bọn họ cho thỏa đáng. Trần Sung Thành cố giả bộ trấn định, nói, xem ra Diệp cô nương mục đích cũng là Thanh Châu Thiên Vận. Diệp Tiêu Tiêu hờ hững nói, nhưng nơi này là yêu giới, nhiều người như vậy đi vào yêu giới làm gì? Tôn Đình Vũ nói, quyết chiến tại Thanh Châu Thái Hoa Sơn, liên quan tới những tin tức này, Diệp Tiêu Tiêu chưa hề hiểu qua, nàng cũng không hứng thú, chẳng qua hiện nay đã mục đích là Thanh Châu Thiên Vận. Nàng tự nhiên cũng cần tình báo. Trần Sung Thành nhìn một bên Tôn Đình Vũ một chút, nói, trên đường chiến bại người liền đã mất đi đi Thái Hoa Sơn tư cách. Cho dù còn có thể đi, đến Thái Hoa Sơn sau cũng chỉ sẽ biến thành trò cười. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía Tôn Đình Vũ, cái sau lấy ra mũ rộng vành đặt ở trên đầu, thần sắc có chút xấu hổ. Ta thua rồi, bất quá ta sẽ đi Thái Hoa Sơn quan chiến. Ngay sau đó, Trần Sung Thành chính là vội vàng nói, Diệp cô nương, chắc hẳn ngươi cũng tiêu hao không ít, người ta chi chiến liền đặt ở lần sau đi. Diệp Tiêu Tiêu quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền xoay người đi. Nàng tự nhiên là không quan trọng khi nào giao chiến, những người này hoàn toàn không đủ để làm nàng nhấc lên hào hứng. Gặp nàng rời đi, Trần Sung Thành cũng là thở ra khẩu khí. Mặc dù lúc trước nói như thế một phen, nhưng hắn lại không cho rằng Diệp Tiêu Tiêu không tiếp tục chiến chi lực. Nữ nhân kia lúc trước đánh với Tôn Đình Vũ một trận về sau, vẫn là như vậy thành thạo điêu luyện tư thái. Nói cho cùng, hay là hắn không có tự tin cùng giao chiến. Tôn Đình Vũ một tay chống nạnh, nhìn qua xa như vậy đi thân ảnh, không khỏi mở miệng nói, nàng thật mạnh a. Trần Sung Thành ánh mắt thâm thúy. Hắn nói, bây giờ Thanh Châu, ta thật sự là nghĩ không ra có người nào có thể thắng nàng. Nếu nói có cơ hội người, chỉ sợ ngoại trừ đồng môn của nàng, liền chỉ có Trần Thiên Diệp cùng Hướng Ứng Thiên những người kia. Đối với Diệp Tiêu Tiêu thực lực, hắn đã không phải lần đầu tiên gặp, vô luận là Thiên Kiêu hội lúc, vẫn là Tây Lĩnh bí giới lúc, nữ tử kia đều cho thấy viễn siêu người cùng thế hệ cường hãn thực lực. Rõ ràng đều là thần khiếu cảnh tu sĩ, đều là hạo nhiên cảnh tu sĩ. Nhưng chênh lệch hết lần này tới lần khác chính là như vậy mắt trần có thể thấy. Thật sự là một cái quái vật. Nghe được lần này nói, Tôn Đình Vũ trầm mặc xuống dưới. Cuối cùng lại là cảm khái. Quả nhiên sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Trần Sung Thành hỏi, ngươi cảm thấy nàng cùng ngươi lúc giao thủ dùng mấy phần lực? Không biết, Tôn Đình Vũ lắc đầu. thản nhiên nói, nàng nhất định là chưa hết toàn lực, ẩn giấu đi quá nhiều. Dù cho Diệp Tiêu Tiêu tu vi cảnh giới cao hơn nàng, nhưng nàng vẫn như cũ không cho rằng mình có thể tại đồng dạng cấp độ bên trong thắng qua đối phương. Đây cũng là nàng tại giao thủ lúc chỗ cảm thụ đến chênh lệch. Nghe vậy, Trần Sung Thanh cả cười, tràn đầy chờ mong cùng giảo hoạt, hy vọng nàng có thể gặp được yêu giới mấy cái kia ngang ngược càn rỡ đồ vật đi. Tôn Đình Vũ nghi hoặc nhìn về phía hắn, yêu tộc mấy cái kia. Trần Sung Thanh khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn về phía thân ảnh kia đi xa phương vị. Ta nhớ được năm đó Tây Lĩnh bí giới lúc, Diệp Tiêu Tiêu liền tươi sống đem một đầu long tộc xích mạch hậu duệ đánh chết. Tôn Đình Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, còn có việc này. Trần Sung Thanh cười to, khi đó thật đúng là đại khoái nhân tâm. Hy vọng vị này Diệp cô nương lúc này có thể không ngừng cố gắng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.